Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên, chương 49, một đêm náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Liên và Lâm Mộ Vân đối với kết quả này cũng không quá vừa lòng, nhưng bọn vẫn đạt được mục đích, đó chính là Trần Dương Hy có bệnh. Hai người lập tức tới rồi thư phòng, đăng tất cả tư liệu đã chuẩn bị lên trên mạng. Thật ra bọn họ không bóp méo kết quả trần bệnh của Tôn Gia Khanh, chỉ là cắt câu lấy nghĩa thuyết minh kết quả trần bệnh mơ hồ. Đúng là Trần Dương Hy bị bệnh, trước mắt đang trong quá trình trị liệu, cũng tỏ vẻ thật ra bản thân đã sớm chuẩn bị quyền giám hộ, sẽ luôn chăm sóc Trần Dương Hy, quyết không buông tay. Sau đó là video theo dõi đã được cắt ghép, video theo dõi quay ở phòng khách, thư phòng, và phòng cho khách. Trần Dương Hy trong video có hành động quái dị, thậm chí thường xuyên nói vài câu gây sốc, còn nghi thần nghi quỷ, luôn nói là mình nghe được tiếng bước chân, tiếng gọi ầm ĩ và âm thanh kỳ quái. Tuy rằng gần đây không ngừng có suy đoán Trần Dương Hy bị bệnh, nhưng video này vẫn tạo nên một trận sóng to gió lớn trên mạng. Các fan truyện tranh của Trần Dương Hy đương nhiên không thể chấp nhận. Bọn họ kiên quyết cho rằng chỉ là do Trần Dương Hy phải chịu áp lực tâm lý quá lớn, không phải mắc bệnh tâm thần. Nhưng mà những thứ trong video tuyệt đối không phải hành vi và phản ứng người bình thường sẽ làm. Những câu phản bác thanh rất nhanh cũng đã bị ép xuống. Thậm chí những câu hỏi về nguồn gốc của video cũng bị ép xuống. Nếu là người bình thường, đột nhiên xuất hiện nhiều video theo dõi như vậy, sẽ có người chỉ trích hành vi theo dõi này. Nhưng nếu là một bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thì ngược lại theo dõi còn là trách nhiệm của mọi người. Tôi chỉ muốn biết cô gái tên Thư Liên này là ai. Cảm giác như vào một ngày nào đó cô ấy tự nhiên xuất hiện từ hư không vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Trong bản truyện Chibi cũng xuất hiện cô gái này, cảm giác vị đường cũng thay đổi. Đây là trọng điểm sao? Lầu trên nói sang chuyện khác đi. Chỉ hy vọng anh Hy còn tiếp tục cập nhật, em sẽ luôn theo dõi. Lầu trên không sợ bản thân bị lây bệnh à? Hay cũng điên theo rồi? Trên mạng, mọi người đối với bệnh nhân tâm thần vẫn luôn gay gắt. Khi cái mác bệnh nhân tâm thần hoàn dính vào người, Trần Dương Hy cũng sẽ mất đi tương lai. Từ nay về sau, mọi thứ của cậu sẽ được người khác ra mặt xử lý, mà lời nói của cậu đều sẽ bị nghi ngờ. Nhìn hướng phát triển của dư luận, trong lòng Thư Liên và Lâm Mộ Vân đều vui vẻ, lâu như vậy, cuối cùng cũng có thu hoạch. Kế tiếp, chỉ cần chờ Trần Dương Hy càng ngày dùng thuốc càng nhiều, sau đó đến một ngày thật sự phát điên, đuổi người ra khỏi biệt thự, đưa đến bệnh viện tâm thần là đại công cáo thành. Mộ Vân, 3 năm, chúng ta rốt cuộc cũng được ở bên nhau. Chưa thể nóng vội, thuốc Trần Dương Hy uống là thuốc mãn tính, ngoan, đừng có gấp. Ba mẹ anh thật sự đồng ý sao? Chỉ cần sau này chúng ta có con, thì sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Đúng vậy, cũng may nhờ có kế hoạch của em. Hai người nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau, thậm chí còn có xu thế lao súng cướp cỏ. Nhưng hai người đang trong ảo tưởng tốt đẹp, lại không biết Đại Lang vừa lúc trốn ở thư phòng đã quay lại hết thay. Đại Lang kinh ngạc với Dreamer từ trên trời giáng xuống. Lại có chút hoảng loạn không biết phòng phát sóng trực tiếp của mình nếu cứ tiếp tục có bị chặn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng may tiếng đập cửa dồn dập đã cắt ngang hai người trong thư phòng. Hai người nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ra cửa xem tình hát, tình. Khi cửa phòng đóng lại, Đại Lang cũng thở ra một cách nhẹ nhõm. Tới gần cửa phòng rất nhẹ nhàng, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Tiểu Thất và Tôn Gia Khanh ở lầu 3 chờ quỷ cũng rất nhanh đã bị hấp dẫn, phát hiện lầu 1 cực kỳ náo nhiệt, người đến vậy mà lại là ba mẹ của Lâm Mộ Vân và Trần Dương Hy. Ba mẹ hai bên tuy rằng không gây sự giống mấy bà bán cá ngoài chợ, nhưng nói chuyện cũng cực kỳ nghệ thuật. Dương Dương xuống rồi à, đi, cùng mẹ về nhà, nếu ở lại lâu hơn, thì ngày mai con có thể mắc bệnh Alzheimer đấy. Mẹ Trần vừa thấy con trai mình xuống, lập tức mở miệng yêu cầu về nhà, hiển nhiên là bà không tin con trai mình có bệnh tâm thần gì đó. Hơn nữa sau khi vào cửa nhìn thấy Thư Liên, trực giác của phụ nữ lập tức khiến bà cảnh giác hơn. Đúng vậy, ba Trần gật đầu phụ họa, phòng ngủ ở nhà đã chuẩn bị hết cho con rồi, chăn mới, đồ dùng mới. Tuy rằng sẽ có chút formaldehyde, nhưng nghe nói ít nhất sẽ không làm người ta phát điên. Mẹ Trần tiếp tục nói đầy ẩn ý, đúng đúng. Ba Trần tiếp tục gật đầu phụ họa, đi, mẹ còn hầm canh gà cho con, đồ ăn nhà mình làm, sạch sẽ lại vệ sinh còn không có độc, rất tốt. Đúng đúng đúng, ba Trần tiếp tục gật đầu, hốc mắt Trần Dương Hy ướt át, sau đó phản ứng khác với sự bình tĩnh thường ngày, vui sướng chạy xuống lâu, vọt vào cái ôm của mẹ. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Nam Nghìn cho rằng ký chủ muốn lật xe, đây chẳng lẽ chính là thiên phú của ký chủ. Trong tình huống bình thường, dễ dàng OOC nhất chính là tình huống đột nhiên gặp được người quen và thân thiết với nguyên chủ. Những người có thể hòa nhập một cách tự nhiên như ký chủ thì thực sự không nhiều. Trần Dương Hy đã từng vì chuyện kết hôn với Lâm Mộ Vân mà có mối quan hệ bất hòa với người trong nhà, không phải bởi vấn đề kết hôn với đàn ông, mà là do ba mẹ Trần cảm thấy Lâm Mộ Vân không thích hợp với Trần Dương Hy. Nhưng bất chấp mọi cãi vã, cuối cùng họ cũng không thể ngăn cản hôn sự này. Sau hôn lễ, ba mẹ Trần rất ít hỏi chuyện của Lâm Mộ và Trần Dương Hy. Lần này thấy đã xảy ra chuyện, rốt cuộc nhịn không được xông vào cửa. Hai vợ chồng nhà họ Lâm cũng nhìn thấy tin tức nên đến. Sau khi xác nhận Trần Dương Hy bị bệnh tâm thần, hai người gấp không chờ nổi mà tới cửa chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này. Kết quả lại gặp được hai vợ chồng nhà họ Trần đang đến. Phải đi ngay nhân lúc còn sớm, đừng tiếp tục ăn vạ ở nơi này. Tôi còn chưa muốn con trai tôi và một tên bệnh nhân tâm thần ở cùng nhau đâu. Mẹ Lâm nghe thấy đối phương ám chỉ điều gì tức giận nói, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút chột dạ. Bà ta gần đây vẫn luôn tạo áp lực cho Lâm Mộ Vân, cũng biết sự tồn tại của Thư Liên, còn đoán được hành động của hai người, cho nên Trần Dương Hy đột nhiên phát điên, bà ta không dám nói mình và con trai không có liên quan. Tôn Gia Khanh thân là người ngoài lúc này lại thấy xấu hổ và sốt ruột. Anh rất muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, nhưng mà phải đợi Tân Nhiễm. Cha mẹ hai bên đều muốn bảo vệ con của mình, đều cảm thấy con mình chịu thiệt thòi. Lúc mẹ Trần nói chuyện giọng không cao, nhưng cách nói lại rất có tính nghệ thuật. Tuy không nói thẳng ra, nhưng mỗi câu nói đều khiến người nhà họ Lâm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Liên thấy khí thế của mẹ Lâm yếu đi, lập tức nổi lên ý nghĩ muốn thể hiện, hơn nữa lúc này để Trần Dương Hy rời đi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cô vội vàng tiến lên đỡ lấy mẹ Lâm đang run rẩy vì tức giận. Dì Trần à, bộ dạng của Trần Dương Hy hiện giờ chúng cháu cũng không muốn thấy. Nếu dì cảm thấy chúng cháu làm vẫn chưa đủ tốt, có thể đưa người rời đi. Nhưng việc đột ngột rời khỏi môi trường quen thuộc có thể sẽ không tốt cho cậu Trần. Thời gian Trần Dương Hy xảy ra chuyện đã đến sớm. Lâm Mộ Vân vẫn chưa kịp bố trí xong xuôi mọi chuyện, ba Trần mẹ Trần còn sống. Chẳng những không trở thành giọt nước tràn ly khiến Trần Dương Hy gục ngã, mà ngược lại còn trở thành chỗ dựa cho cậu. Không thể không nói, có đôi khi đi sai một bước, sẽ dẫn tới hỗn loạn trong toàn bộ ván cờ. Cô là ai nữa? Cháu là bạn cùng trường đại học với Mộ Vân. Thư Liên lộ ra một nụ cười mỉm, gần đây cháu mới về nước, tạm thời ở lại đây. Hóa ra nhà họ Lâm còn kiêm luôn cả khách sạn à, giờ tôi mới biết được, khách sạn quả nhiên đều không sạch sẽ, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, coi chừng nhiễm bệnh. Mẹ Trần ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Thư Liên, phảng phất như nhìn thứ gì đó không sạch. Thư Liên không những không thể hiện được như mong đợi, ngược lại bản thân còn tức chết đi được. Khó trách cách nói chuyện ngày thường của Trần Dương Hy cũng khó chịu như vậy, hóa ra là do di truyền. Trần Dương Hy ôm mẹ Trần để trấn an, mẹ, con vẫn chưa thể đi, con phải đợi lệ quỷ trở về. Lời này vừa nói ra, biệt thự liền trở nên yên tĩnh, trong mắt mẹ Trần trong mắt hiện vẻ kinh hãi. Dương Dương, con không sao chứ? Hai vợ chồng nhà họ Lâm nghe thế trên mặt lộ ra vẻ vui sướng khó giấu, lời này rõ ràng không phải lời người bình thường sẽ nói ra, Trần Dương Hy quả nhiên là điên rồi. Chúng ta trước về nhà, bà Trần giải quyết dứt khoát. Mặc kệ con trai rốt cuộc bị làm sao, trước tiên rời khỏi nhà họ Lâm đã rồi tính. Con không có bị gì, con kiêm chức nhà ngoại cảm kiếm được tiền, lần trước còn suýt kiếm được 30 vạn tiền vàng mã, hiện tại rất nhanh thôi là con có thể kiếm được 3 cây cải thìa và 3 củ cải. Trần Dương Hy mở miệng trong rất kiêu ngạo, dáng vẻ chờ đợi được khen ngợi. Ba Trần mẹ Trần nhìn nhau, trong mắt hai người đều là sự trần chờ. Thật ra bọn họ biết lúc nhỏ Trần Dương Hy thường xuyên nói một ít lời khiến người khác nghe không hiểu, nhưng dần dần lớn lên thì chuyện này cũng biến mất, chẳng lẽ lại tái phát. Mẹ Lâm nghe xong hừ lạnh một tiếng, còn chờ quỷ, quỷ tới nhà họ Lâm chúng tôi làm cái gì, muốn phát điên thì về nhà mình mà phát. Đương nhiên là quỷ tới để đòi nợ, à, đến giờ này rồi, chắc cũng sắp xong rồi, có lẽ còn có chút tin tức nữa đấy. Tiểu Thất tính thời gian. Cảm thấy Tân Nhiễm hẳn là đã giải quyết xong băng phi xe đó rồi, lúc này chắc là đã gặp con gái ở thôn nhỏ kia. Ánh mắt Tôn Gia Khanh sáng lên, sao anh ta lại không nghĩ ra, thường sẽ có tin tức nếu có người chết, vội vàng móc di động ra tìm tin tức địa phương. Đúng như dự đoán, anh ta nhanh chóng tìm thấy tin tức, là hai người đột nhiên nổi điên rồi chạy trốn một cách hoảng loạn, sau đó có tin họ ngã từ cầu thang và tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong hình ảnh máy theo dõi có thể thấy được, hai người bị nghi ngờ gặp ảo giác, trước tiên họ đi thang máy, sau đó lại vọt ra rồi đi xuống cầu thang, nhưng lúc sắp đến tầng 1, lại đột nhiên té ngã, bất hạnh thay phần đầu vừa lúc bị va đập gây trọng thương. Điều kỳ quái chính là, một người trong đó trên đường được đưa đến bệnh viện còn la to nói mình không cố ý, suy đoán ban đầu cho rằng có khả năng hai người này đã dùng dược phẩm bị cấm, nhưng chúng tôi vừa mới biết rằng, người nhà đã từ chối khám nghiệm tử thi. Bởi vì quá vội vàng, Tôn Gia Khanh đã vô tình mở tiếng lớn, tất cả mọi người trong biệt thự đều nghe được tin tức này, lại kết hợp vừa những lời Trần Dương Hy vừa nói, không khỏi ớn lạnh trong lòng. Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không có khả năng, khẳng định là trùng hợp. Lúc này Đại Lang dưới sự cổ vũ của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, lặng lẽ mở cửa ra một khe nhỏ, trộm quay lại cảnh tượng trong phòng khách. Lực chú ý kìa người trong phòng khách hoàn toàn không đặt ở thư phòng, vậy nên không có người phát giác. Mau đem người đi đi, nếu lỡ con trai bà đột nhiên nổi điên, chúng tôi gánh không nổi hậu quả. Mẹ Lâm hiển nhiên muốn nhắm mắt làm ngơ, trước tiên cứ đuổi người đã. Mà lúc bà ta vừa dứt lời, cửa lớn của biệt thự đột nhiên rầm một tiếng mở ra, mọi người giật nảy mình. Một trận gió lạnh thổi vào, cùng lúc đó, đèn trong biệt thự cũng rất hợp với tình hình bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Mẹ Lâm sợ tới mức lui về sau hai bước, liên tục dò hỏi. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ô kìa, đã về rồi. Giọng Trần Dương Hy vang lên, lúc này nghe lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Mẹ Trần cũng có chút hoảng sợ, trốn bên người ba Trần và Trần Dương Hy. Là ai về vậy? Vợ anh ta về thăm bà kia à? Lúc này người hoảng loạn nhất là Thư Liên. Cô ôm chặt Lâm Mộ Vân, tựa hồ như vậy có thể giúp cô có được một chút cảm giác an toàn. Trần Dương Hy, cậu đừng giả thần giả quỷ, khẳng định là cậu đã làm gì đó. Không phải mà, là do bà nuốt lời, cái phù triện bà mang đúng là có chút tác dụng, nhưng vẫn chưa đủ. À, quả nhiên là bị đốt rồi, xem ra cô bé đã có một cuộc sống không mấy tốt đẹp. Nói như vậy càng làm Thư Liên sờn tóc gáy, rốt cuộc cô vẫn không thể không thừa nhận. Chuyện cô luôn cho rằng chỉ có mình biết, Trần Dương Hy cũng biết, hơn nữa điều cô lo lắng nhất đã xảy ra, người phụ nữ đó đã đến tìm cô. Cô ta tới rồi, cô ta tới rồi, cô đừng tới đây, tôi không có làm cái gì hết, chỉ là tôi quá sợ hãi không dám báo cảnh sát mà thôi. Cô dựa vào gì mà tới tìm tôi, rõ ràng tôi cái gì cũng không có làm, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, Thư Liên không tự chủ mà hét lên. Nhưng mà đúng là cô cái gì cũng không có làm, nhưng oán hận của Tân Nhiễm không thể tiêu tan, nếu không làm, lúc trước vì sao lại đáp ứng, chỉ là một cuộc điện thoại, con gái của cô ta sẽ không bị người ta bán đi. Cô ta đến thôn mà Trần Dương Hy nói, gặp được con gái tuy đã 10 tuổi nhưng vẫn gầy gò như trước. Cô ta nhìn con gái ngày xưa đã từng trông như búp bê Tây Dương, lúc này lại khô gầy như que củi, vừa ngồi xổm bên bếp nhóm lửa nấu cơm vừa gặm màn thầu lạnh ngắt. Vóc dáng bé bé còn phải dẫm lên một cái ghế nhỏ, trên tay lại đầy vết thương và vết chai. Cô ta không dám tưởng tượng đứa con gái tựa như nàng công chúa đã sống như thế nào trong 7 năm qua. Cô ta hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận những thanh niên nam nữ đó đã dẫn tới tai nạn xe. Cũng hận Thư Liên rõ ràng đã thấy hết lại thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí đến cả một cú điện thoại báo cảnh sát điện thoại cũng không gọi. Trong phòng khách cuồng phong nổi lên. Trước mắt Thư Liên xuất hiện một người phụ nữ, một thân váy đỏ, đôi mắt đỏ tươi, ánh mắt đầy căm hận mà tới gần. Thư Liên điên mất, cô cuống quýt lui về phía sau, liều mạng lắc lắc Lâm Mộ Vân. Mộ Vân, ở Vân, cứu em, anh cũng có trách nhiệm, là anh đã ném em trên đường quốc lộ đó. Rõ ràng anh cũng có trách nhiệm, Lâm Mộ Vân bị chỉ đích danh nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, hắn thậm chí cũng không biết nên cứu Thư Liên thế nào. Tiểu thư, anh cái gì cũng không thấy cả. Cô ta ở kia, sao anh có thể không nhìn thấy? Dựa vào cái gì, cô không cần lại đây. Khi cô ta càng tới gần, Thư Liên không còn cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Lâm Mộ Vân nữa. Cô bắt đầu chạy trốn khắp nhà, cuối cùng đi đến bên người Trần Dương Hy. Cậu nhất định có thể thấy được đúng không? Cậu mau cứu tôi, mau cứu tôi. Tôi và Mộ Vân tuy yêu nhau thật lòng, nhưng tôi có thể nhường anh ta cho cậu. Trần Dương Hy sờ sờ cằm, nói đến điểm này, kỳ thật cháu sớm đã muốn nói. Cháu không thích đàn ông không làm được, nhưng nếu bà thích, cháu có thể giúp bà đạt được. À, cháu thật sự không nhìn thấy một con quỷ mặc đồ đỏ, cũng không nhìn thấy cô ta đuổi theo bà khắp nhà, giống như hai người nghe không thấy tiếng bước chân vào mỗi 12 giờ đêm. Nói xong, Trần Dương Hy lộ ra một nụ cười ấm áp như mặt trời với Thư Liên, hàm răng trắng tinh như muốn lóe mù đôi mắt Thư Liên. Cách chương.